Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 435, hạnh phúc đãi ngộ. Trả lại lòng học phái người đến cửa viếng thăm sau đó. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Mạc Hà liền cùng Mạc Liễu vợ chồng bước lên trở về Quỳnh Châu con đường. Thẳng đến rời đi Văn Châu biên giới, Mạc Hà cùng ba người cũng không có bị chút nào ngăn trở. Rất bình an rời đi Văn Châu, đứng ở một chiếc không lớn phi thuyền trên bong, Mạc Hà nhìn phía sau tầm mắt đã không thể so sánh Văn Châu. Trên mặt lộ ra một nụ cười, cười như vậy cho cũng không phải là bởi vì hắn thuận lợi rời đi Văn Châu, mà là bởi vì Thạch gia trong chuyện này có rõ ràng nghiêng về tính phương thức xử lý. Dĩ nhiên cái này nghiêng về tính là nghiêng về mình nơi này, một cái đã còn lại mèo lớn mèo nhỏ ba lượng con lòng muốn về nhà học phái. Căn bản không đủ để cho Mạc Hà kiêng kỵ, nhưng cái này sau lưng hiển nhiên có những thứ khác bách ra học phái một số người bóng người. Muốn theo trong tay mình đòi lại lòng muốn về nhà đèn sáng. Chủ yếu hẳn là những người này chủ ý. Thạch gia có thể cố cái này một phần xui ra tình nghĩa. Lập tức an bài mình rời đi. Về tình cảm mà nói nghiêng về mình. Trong xử lý mà nói coi như là giữ trung lập. Cái này loại chỗ đứng đối với Mạc Hà mà nói đã đủ. Ở nơi này chiếc cỡ nhỏ phi thuyền bên trong. Mạc Liễu trong ngực ôm mới vừa sanh ra đứa nhỏ. Vẻ mặt bên trong mang chút lo lắng. Nàng cũng biết liền chuyện ngày hôm qua. Trong lòng ít nhiều có chút lo lắng nhà mình huynh trưởng. Thấy thê tử vẻ lo lắng không phát triển hình dáng, Thạch Thuận ôm qua nàng bả vai, nhẹ giọng trấn an nói: "Yên tâm đi, lấy huynh trưởng hôm nay thực lực địa vị, lòng muốn về nhà học phái không làm gì được huynh trưởng. Cho dù có Hoàng Văn gia tham dự, vậy sẽ không dễ dàng trêu chọc huynh trưởng." Nghe được Thạch Thuận trấn an nói, Mạc Liễu nhẹ nhàng gật đầu một cái, trên mặt vẻ lo lắng tiêu tán một ít, bởi vì Thạch Thuận những lời này, không riêng gì đối với nàng trấn an, đồng thời cũng là nói sự thật, lần này trở về sau đó, rốt cuộc có thể an tâm tu luyện một đoạn thời gian, đem Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu lần nữa tế luyện ra. Phi thuyền trên bong, Mạc Hà nghe được phi thuyền bên trong hai người đối thoại. Nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng nhớ lại đi phải làm sự việc. Nguyên bản còn có một chuyến Tinh Châu chuyến đi, bất quá Tô Bạch một đoạn thời gian trước đã tới. Nguyên bản mình đã đặt trước đệ tử bay, Mạc Hà cũng sẽ không muốn gấp như vậy trước đi một chuyến Tinh Châu. Chờ thêm chút năm, mình vô cùng yên tĩnh tự động thời điểm, lại đi viếng thăm một chút Tô Bạch tốt lắm. Tiếp theo dọc theo đường đi. Thật sự là gió êm sóng lặng, trừ thành thạo trình bên trong, Mạc Hà nhận được một phần đến từ bách gia học phái Hoàng Văn gia tin tới. Vẫn là khuyên mình có thể trả lại lòng muốn về nhà đèn sáng ra. Thật lại không có gặp phải bất kỳ bất ngờ, lần nữa trở lại huyện Tử An. Thời gian vậy vô cùng xảo diệu, vừa vặn gặp phải cuối tháng một lần tắm tinh thần lực thời gian. Mảng lớn tinh thần lực phủ kín bầu trời, sau đó hướng phía dưới đất đai rủ xuống, bất kể là những cái kia hàng năm ở huyện Tử An tán tu, vẫn là huyện Tử An phổ thông người dân, tất cả đều đứng ở trống trải chỗ, một mặt hưởng thụ tắm tinh thần lực, Thạch Thuận và Mạc Liễu vậy cảm thụ chung quanh tinh thần lực. Hơi kéo một ít, mặc dù bọn họ là bách gia học phái đệ tử, nhưng tinh thần lực đối với bọn họ cũng có tác dụng. Ít nhất có thể rèn luyện một chút khí lực. Mấy năm này tới nay, bất chi bất giác bây giờ, đối với huyện Tử An dân chúng ảnh hưởng, đã lần đầu gặp hiệu quả. Mạc Hà mắt nhìn phía dưới những cái kia tắm tinh thần lực người. Phát hiện ở bất chi bất giác bây giờ, theo mấy năm này mỗi tháng một lần kéo dài không ngừng tinh thần lực tắm. Huyện Tử An người dân bên trong, tiến vào uẩn khí cảnh giới người, số lượng đã không ít, chừng mấy ngàn người, như vậy thành quả, và Kính Châu bên kia đương nhiên là không có cách nào so sánh. Nhưng là làm một tông môn nhỏ mà nói, cho dù là ở một huyện chi địa, có thể làm được loại trình độ này, đã đặc biệt không dễ. Mặc dù Mạc Hà truyền xuống dưỡng khí phương pháp, nhưng con đường tu luyện bản thân chính là quý ở kiên trì. Đối với phổ thông người dân mà nói, mỗi ngày bận bịu tại sinh kế, có thể lâu dài kiên trì, thật sự là đúng là không dễ. Tuyệt đại đa số phổ thông người dân, liền liền Minh Tư Tĩnh tọa cửa ải này phỏng đoán cũng không qua. Cho nên có thể có mấy ngàn người tiến vào quần khí cảnh giới, đích xác là đúng là không dễ. Cưỡi phi thuyền, Mạc Hà trực tiếp khống chế hắn rơi xuống thôn Hạ Hà Câu bên cạnh. Đến khi tinh thần lực tắm kết thúc, Mạc Liễu và Thạch Thuận cũng đã đến cửa thôn. Đi thôi, đã về nhà. Mạc Hà hướng về phía Mạc Liễu và Thạch Thuận nói, nhìn quen thuộc thôn Hạ Hà Câu, đã mấy năm chưa có trở về Mạc Liễu, vành mắt lập tức hơi có chút ửng đỏ, dưới chân bước chân thật nhanh hướng trong thôn đi tới. Thạch Thuận vội vàng đi theo sau lưng nàng, rất sợ nàng vô tình té một cái, té tới trong tay ôm đứa nhỏ. Mạc Hà chính là đi theo sau lưng của hai người, không nhanh không chậm đi về phía trước. Làm Mạc Hà đi tới cửa nhà thời điểm, đã nghe được bên trong truyền ra Hỉ Cực Nhi khấp tiếng khóc, còn có Mạc Đại Sơn đang gọi Thạch Thuận thanh âm. Đi vào nhà mình trong viện, liền thấy Thạch Thuận trong tay ôm đứa nhỏ. Mạc Liễu và mẫu thân hai người nước mắt lã chã, một bên Mạc Đại Sơn đang chào hỏi Thạch Thuận đi vào, không muốn đứng ở trong viện để cho đứa nhỏ trước lạnh. Thấy trước mắt một màn này sau đó, Mạc Hà hướng về phía Mạc Đại Sơn và Thạch Thuận gật đầu một cái, sau đó bước chân lui về sau hai cái, xoay người đi ra ngoài. Tiếp theo một đoạn thời gian, sẽ để cho Mạc Liễu và Thạch Thuận thật tốt bồi bồi Mạc Đại Sơn vợ chồng. Sau này như vậy gặp mặt cơ hội tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Mình hồi Thanh Mai Quan thật tốt, tu luyện liền tốt. Mạc Hà trở lại Vọng Nguyệt Sơn, hết thảy căn bản như thường. Hắn đi ra đoạn này thời gian, Dư Nhạc và Tiêu Lương hai người khóa nghiệp vậy không có rơi xuống, đều là Vô Ưu đang chỉ điểm bọn họ. Mạc Hà trở về sau ngày thứ ba, Vô Ưu sẽ tới hướng và chào từ biệt. Hắn chuẩn bị tiếp tục đi bên ngoài du lịch, mục tiêu vẫn là lấy trước không có đi xong con đường kia. Đi đi, đi ra khỏi nhà hết thảy cẩn thận, nhớ không nên tới gần tộc người biên ải tiền tuyến, đến khi tiên thiên dung khí bí thuật tu luyện xong hết rồi, liền lập tức trở về tới bế quan đi. Mạc Hà nhìn Vô Ưu, nghiêm túc đối với hắn dặn dò. Vô Ưu lưu lại ở trên Vọng Nguyệt Sơn đoạn này thời gian, hắn tiên thiên dung khí bí thuật tiến độ tu luyện không hề lý tưởng. Nếu như tiếp tục ở trên núi tu luyện, như vậy khoảng cách khí phôi hoàn toàn thay nghén thành công, sợ rằng còn được mười mấy năm công phu, không bằng đi tiếp tục hắn không hoàn thành du lịch. Đối với hắn tu vi tiến bộ trợ giúp lớn hơn. Đệ tử rõ ràng, Vô Ưu gật đầu một cái, đang đối với Mạc Hà được qua thi lễ sau đó, liền xoay người rời đi Vọng Nguyệt Sơn. Ở Vô Ưu rời đi sau đó, Mạc Hà phát hiện Dư Nhạc biểu hiện được lòng có chút không yên, liền đoán được Dư Nhạc tâm tư. Hắn hiện tại tu vi vậy tới thần hồn cảnh giới, lại nghe Tiêu Lương nói không thiếu đi ra ngoài du lịch kinh nghiệm, đối ngoại giới hơn ít có một tia hướng tới, trong lòng cũng rất muốn đi ra ngoài du lịch một chút. Dư Nhạc cũng biết mình thần hồn cảnh giới tu vi ở bên ngoài chỉ là lơ là bình thường mà thôi, cho nên hắn hy vọng nhất là có thể đi theo mình sư phụ cùng đi bên ngoài thêm kiến thức. Bất quá Vô Ưu hiển nhiên không có mang trước hắn ý nghĩa. Mạc Hà thật ra thì vậy tán thành Dư Nhạc đi ra ngoài xem, đi bên ngoài tăng trưởng một chút kiến thức. Một vị ở trên núi tu luyện, đối với tu vi tăng trưởng cũng là bất lợi. Hắn dự định để cho Dư Nhạc đi theo Tiêu Lương cùng đi ra ngoài, Tiêu Lương tu vi đã là âm thần cảnh giới, ở bên ngoài sông sáo kinh nghiệm vậy tương đối phong phú. Hai người cùng nhau đi ra ngoài, an toàn lên sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Hơn nữa có cái lão du điều mang, cũng có thể để cho Dư Nhạc nhanh chóng quen thuộc ngoại giới. Bất quá Tiêu Lương trên người vấn đề hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn xoay lại. Căn cơ còn không có hoàn toàn trầm ổn, cho nên đi ra ngoài du lịch còn được qua một đoạn thời gian. Mặc dù chỉ là một đệ tử ký danh, nhưng cũng là vào Thanh Mai Quan cửa tường. Mình cái này người làm sư phó, vẫn là được hơi lần trước điểm tâm, lại kiên nhẫn dạy Tiêu Lương và Dư Nhạc kém không nhiều 3 tháng thời gian. Ngày này, Mạc Hà cuối cùng đem hai người gọi tới trước mặt, nhìn khí tức trên người, và ban đầu mới vừa bái nhập mình môn hạ lúc đã hoàn toàn bất đồng Tiêu Lương. Mạc Hà hướng về phía hắn mỉm cười mở miệng nói, đoạn này thời gian ngươi tu luyện rất khắc khổ, nơi thiếu hụt cơ sở đã đền bù không thiếu, căn cơ tu luyện vậy vững chắc liền một ít, tiến bộ không nhỏ, toàn do sư phụ dạy dỗ có cách. Tiêu Lương nghe vậy, lập tức hướng về phía Mạc Hà khom người thi lễ một cái. Mạc Hà hướng về phía hắn khoát tay một cái. Đây là chính ngươi cố gắng kết quả. Không cần như vậy, ta cũng là có một việc để cho ngươi đi làm. Thành tựu tán tu xuất thân. Tiêu Lương ngày thường mặc dù không xem Nhâm Vân Đằng nhìn như vậy không mặt mũi không ra, nhưng là làm người vậy hơi có mấy phần khéo đưa đẩy. Mời sư phụ phân phó. Nghe được Mạc Hà có chuyện muốn nói rõ mình, Tiêu Lương lập tức nghiêm nghị nói, à, vì sư muội muội và muội phu tới huyện Tử An tháng 3 có thừa, cái này mấy ngày dự định hồi Văn Châu, ngươi đi giúp vi sư hộ tống một đoạn đường. Mạc Hà hướng về phía Tiêu Lương nói, đệ tử tuân lệnh. Tiêu Lương nghe vậy lập tức khom người đáp ứng. Mà lúc này Mạc Hà lại chuyển tầm mắt về phía một bên Dư Nhạc, hướng về phía hắn mở miệng nói, ngươi vậy đi theo cùng đi. Dư Nhạc nguyên bản còn ở trong lòng than thầm, đến khi Tiêu Lương đi ra ngoài, trên Vọng Nguyệt Sơn lại chỉ có hắn và Mạc Hà. Kết quả Mạc Hà lại đột nhiên đối với hắn như vậy phân phó một câu, để cho Dư Nhạc lập tức có chút không phản ứng kịp. Nhìn sững sốt một chút Dư Nhạc, Mạc Hà tiếp tục đối với hắn nói, ngươi hôm nay cũng đã bước chân vào thần hồn cảnh giới, tu vi cũng coi là có chút thành, là thời điểm đi xuống núi du lịch một chút. Bất quá ngươi tu vi còn thấp, lần này ngươi liền theo Tiêu Lương, theo Văn Châu trở về trên đường, có thể đi theo hắn được thêm kiến thức. Đệ tử tuân lệnh. Dư Nhạc trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lập tức hướng về phía Mạc Hà cúi người hành lễ. Vừa nghĩ tới mình lập tức là có thể đi ra ngoài đi du lịch, Dư Nhạc trong lòng chính là không nhịn được mừng như điên. Một bên Tiêu Lương nhìn Dư Nhạc một mắt, trên mặt vậy lộ ra một nụ cười. Hắn rõ ràng Mạc Hà dự định hộ tống em gái hắn một nhà trở về chỉ là một kiện nhân tiện sự việc. Thật ra thì chủ yếu vẫn là an bài một lần du lịch, trợ giúp Dư Nhạc trưởng thành. Không thể không nói, Dư Nhạc thành tựu hôm nay Thanh Mai Quan bối phận nhỏ nhất đệ tử, hiện tại ở Thanh Mai Quan vẫn là rất được cưng chiều. Trừ hắn sư phụ Vô Ưu đối hắn nghiêm nghị một chút, Mạc Hà và Nhâm Vân Đằng, cộng thêm bây giờ Tiêu Lương, đối hắn đều vô cùng không tệ. Mạc Hà đem tự mình luyện chế bảo vệ tánh mạng vật giao cho Tiêu Lương và Dư Nhạc, để cho bọn họ nhớ mang theo người. Hơn nữa sau khi xuống núi, chia đều một ít cho Mạc Liễu người một nhà, liền đuổi bọn họ đi tự mình tu luyện, trong tay cầm một sấp bảo vệ tánh mạng vật. Tiêu Lương thời khắc này ánh mắt như trong mộng, hắn có chút không phản ứng kịp, mình đã từng mơ tưởng cầu mong bảo vệ tánh mạng vật. Mạc Hà giống như cho một sấp ngọc thông thường phù như nhau, chỉ một cái tử cho như thế nhiều. Đây chính là ta Thanh Mai Quan đệ tử đi ra ngoài đãi ngộ sao? Cầm vật trong tay, Tiêu Lương ngay tức thì lâm vào một vẻ hạnh phúc tâm trạng bên trong.